ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 992, chuyển thế là Hà Mận Annie. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm nhưng không biết đã có nhiều như vậy người quen biết cũ ghi nhớ chính mình. Lúc này, hắn đi tới Annie chuyển thế chi thân vị trí. Một ngôi trường học, thế nhưng là Tô Tầm thần thức đem toàn bộ trường học quét một lần. Cũng không tìm được kia trương quen thuộc mặt. Chẳng lẽ mình sai lầm? Tô Tầm nhíu mày. Hà lão sư, sớm a, ngươi sớm. Tô Tầm theo tiếng kêu nhìn lại. Trông thấy một cái giữ lại tóc ngắn, mang theo kính mắt, mặc màu trắng OL sáo trang, dáng người cao gầy tài trí mỹ nữ đi tới. Hà Mẫn, Tô Tầm không thể tưởng tượng nổi gọi ra âm thanh. Nữ nhân này chính là trốn học Uy Long bộ thứ nhất bên trong nữ lão sư Hà Mẫn. Liền là giúp Chu Tinh Tinh học bù, cuối cùng bị Chu Tinh Tinh cua tới tay cái kia Hà Mẫn. Có thể để Tô Tầm kinh ngạc chính là Hà Mẫn lại chính là Annie chuyển thế chi thân. Hắn thầm kêu hồ đồ. Bởi vì Nhậm Đình Đình cùng Nhậm Châu Châu nguyên nhân, để hắn tư duy có kết thúc hạn tính. Nhưng người nào cũng không quy định chuyển thế về sau còn phải cùng đời trước dáng dấp giống nhau như đúc a. Nhậm Đình Đình cùng Nhậm Châu Châu chỉ là đặc biệt mà thôi. Người tốt, người gọi ta có chuyện gì không? Hà Mẫn ôm tài liệu giảng dạy đi đến Tô Tầm trước mặt. Ong ong ong. Nhưng vào lúc này, một cỗ cũ kỹ xe con ở bên cạnh dừng lại. Sau đó một thanh niên ôm tiêu xuống tới. Trông thấy thanh niên, Hà Mẫn mặt lạnh lẽo. Quay người liền đi vào trường học. À Mẫn, ta sai rồi. Tha thứ ta một lần đi. Thanh niên vội vàng bước nhanh về phía trước ngăn cản nàng. Tô Tầm hai mắt nhắm lại. Cái này nam là Hà Mẫn trong phim ảnh ban đầu bạn trai. Hoàng cảnh sát. Cuối cùng bị Chu Tinh Tinh cho nạy ra góc tường. Quảng cáo, hiện tại hắn lại muốn bị Tô Tầm nạy ra góc tường. Đột nhiên, Tô Tầm nghĩ tới điều gì? Biến sắc, vội vàng nhìn Hà Mẫn một chút. Vẫn là xử, vậy là tốt rồi. Bằng không Tô Tầm trong lòng liền một vạn thớt cỏ mẹ nó lao nhanh mà qua. Người tránh ra, Hà Mẫn lạnh lùng nhìn xem hoàng cảnh sát. Nàng đối cái này nam nhân càng ngày càng thất vọng. Không cầu phát triển, có một chút thành tích liền đắc chí. Đầy trong đầu chỉ muốn cùng với nàng lên giường. Hoàng cảnh sát mặt dày mày dạn. À Mẫn, ngươi nghe ta giải thích. Về sau ta sẽ không lại bức ngươi. Vậy ngươi liền lăn xa một chút. Tô Tầm đi tới. Một cái nhấc lên hoàng cảnh sát trực tiếp ném ra ngoài. À, hoàng cảnh sát rơi kêu thảm một tiếng. Hà Mẫn bị giật nảy mình. Miệng nhỏ đã trương thành hình chữ O, trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn xem Tô Tầm. Này nhân lực khí thật lớn. Cỏ mẹ nó, tiểu tử, ngươi là ai a? Hoàng cảnh sát giận tím mặt, cố nén đau đớn từ dưới đất bò dậy, vọt tới Tô Tầm trước mặt. Tô Tầm một tay lấy Hà Mẫn kéo, nhìn xem hoàng cảnh sát nói. Ta là chồng nàng, lão công. Hà Mẫn thốt ra, lão bà ngoan. Tô Tầm lên tiếng. Ôm bả vai nàng trên tay rời sờ soạng sờ mặt nàng. Hà Mẫn vừa thẹn vừa giận. Người thả ta ra. Tiểu tử, mau buông ta ra bạn gái. Ta hiện tại nói cho người đánh lén cảnh sát. Cùng ta trở về. Hoàng cảnh sát sắc mặt đen nhánh. Có loại bị ở trước mặt đội nón xanh phẫn nộ. Tô Tầm nhìn xem hoàng cảnh sát. Cút, dám để cho ta cút. Ta... Sau đó hoàng cảnh sát liền không bị khống chế nằm dạp trên mặt đất lăn bắt đầu. Một mực cút, cút, cút đến không gặp, Hà Mẫn đều quên dãy giụa, trực tiếp sợ ngây người. Có trông thấy được không? Loại kia bệnh tâm thần cách xa hắn một chút. Tô Tầm ngữ trọng tâm trường nói. Hà Mẫn theo bản năng nhẹ gật đầu. Sau đó đột nhiên kịp phản ứng. Hỗn đản, người đùa nghịch lưu manh. Đưa tay một bạt tai hướng Tô Tầm rút đi. Tô Tầm cầm cổ tay của nàng. Mỉm cười nhìn xem nàng. Chúng ta đánh cược thế nào? Ta cược ngươi là ta lão bà. Ta thắng. Đêm nay ngươi theo giúp ta. Chấm. Ngươi đi chết đi. Hà Mẫn gương mặt xinh đẹp lạnh lùng như băng. Ban ngày ban mặt lại dám đùa nghịch lưu. Manh. Hỗn đản. Mau buông ra nữ hài kia. Để cho ta tới. Nhưng vào lúc này. Một tiếng quái khiếu vang lên. Chu Tinh Tinh đồng học nhảy lên một cái đá bay. đá hướng Tô Tầm, nhìn xem đối diện bay tới Chu Tinh Tinh. Tô Tầm cười cười, ôm Hà Mẫn chuyển qua bên cạnh. Phía sau bọn họ liền là trường học tường viện rào chắn. A, không muốn a, Chu Tinh Tinh quá sợ hãi. Thân thể trên không trung căn bản khống chế không nổi. Một cước này đá vào trường học rào chắn bên trên. Ngay cả người đều kẹp lại. Miệng sùi bọt mép. Chu Tinh Tinh, người không sao chứ? Hà Mẫn gương mặt xinh đẹp thất sắc. Tức giận nhìn xem Tô Tầm. Người còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh lên cứu người a, Tô Tầm tiện tay đem Chu Tinh Tinh kéo xuống. Ta muốn cáo ngươi đánh lén cảnh sát. Chu Tinh Tinh vựng vựng hồ hồ nói. Vậy ngươi hẳn là cáo rào chắn a, Tô Tầm cười nói một câu. Sau đó nhìn về phía Hà Mẫn. Thi pháp giúp nàng đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Hắn mới không có một lần nữa truy một lần loại này ngược mình yêu thích đâu. Có sẵn, nàng không thơm sao? Lão bà vẫn là lão bà. Đổi trương thân thể, thậm chí là đổi khuôn mặt. Đây càng kích thích a, Hà Mẫn khôi phục ký ức về sau. Trở tay gắt gao ôm lấy Tô Tầm. Tầm ca, lão công, phốc phốc, trên mặt đất, Chu Tinh Tinh miệng phun máu tươi. Hắn vốn cho rằng đánh bại hoàng cảnh sát, Hà lão sư liền là của hắn rồi. Không nghĩ tới a, vừa mới cái kia tiền đặt cược còn giữ lời sao? Tô Tầm giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hà Mẫn. Hà Mẫn khuôn mặt đỏ lên. Tùy ngươi rồi, quảng cáo. Nàng quá may mắn mình một mực không có đáp ứng cái kia họ Hoàng cùng hắn lên giường. Bằng không liền thất trinh. Cái kia còn làm sao xứng với Tầm ca. Nên gọi ngươi Hà Mẫn vẫn là Annie đâu. Tô Tầm bắt được nàng bóng loáng cái cằm. Tại hắn trên miệng nhỏ cắn một cái. Thật sự là ngọt trơn mềm lại ôn nhuận. Hà Mẫn do dự một chút. Sau đó nói. Liền Hà Mẫn đi. Annie kia là ta du học lúc lấy. Nàng bản danh không dễ nghe, cho nên lúc ban đầu du học trở về sau vẫn dùng mình lấy ngoại quốc danh tự. Hiện tại có một cái dễ nghe bản danh, đương nhiên không cần đến tiếp tục hô dương tên. Có thể trước đưa ta đi bệnh viện sao? Một đạo hư nhược thanh âm vang lên. Hai người cúi đầu xem xét, đều là bị giật nảy mình. Chỉ thấy Chu Tinh Tinh là thổ huyết lại sùi bọt mép. Tô Tầm đại hãn. Không hổ là phim hài kịch, cái này mẹ nó khoa trương trình độ quá mức, người bình thường chết sớm, không cần lãng phí chữa bệnh tài nguyên, người chẳng mấy chốc sẽ tốt. Tô Tầm chi kỳ an ủi một câu, dựa theo phim hài kịch định luật, trước một giây nửa chết nửa sống, sau một giây liền có thể nhảy nhảy nhót nhót. Chu Tinh Tinh hy vọng nhìn xem hắn, thật sao, thật, Tô Tầm khẳng định nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Hà Mẫn đi. Vây xem học sinh đi lên trước. Chu Tinh Tinh, người biết vừa mới đó là ai sao? Lại dám cùng hắn đoạt Hà lão sư. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Tô Đại Sư a, đúng đấy. Tô Đại Sư đây chính là nhân vật thần tiên. Người cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Người bây giờ cái bộ dáng này. Nói không chừng liền là hắn làm pháp thuật. Ghi nhớ thật lâu đi. Chu Tinh Tinh nghe xong. Thầm nghĩ. Bắt quỷ như vậy để nữ hài tử thiên vị sao? Vậy hắn còn tưởng là truy cảnh sát. Hắn cũng muốn đi bắt quỷ. Về sau Chu Tinh Tinh một lòng từ chức. Từ chức lý do là muốn nắm quỷ. Sau đó bị xem như bệnh tâm thần đưa vào bệnh viện tâm thần tiến hành trị liệu. Chu Tinh Tinh dựa vào cường đại tín niệm. Thật tự học thành tài. Tại bệnh viện tâm thần bên trong học xong bắt quỷ. Phát minh sô-cô-la đuổi tà ma. Giữ tươi màng bắt quỷ, ôm một chậu tiêu đối quỷ định vị truy tung. Từ đây hắn đổi tên gọi Lê Ông. Bốn phía bắt quỷ, đường đi cực kỳ dã, lại bị người gọi bắt quỷ chuyên gia. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.